Hoàng đế ngầm của Tiêu Châu. Chương 259, Chu Di Tam Tộc. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm chấm, nói mày ngu ngốc mày còn không nhận. Huyền Bàn thản nhiên nói. Chỉ bằng chút tiểu xảo này của mày, thì ở trước mặt đại ca tao và tao không khác gì trò con nít. Những gì anh ta nói không phải chỉ là ba hoa. 2 năm trước. Anh ta đã từng tận mắt nhìn thấy cảnh tượng Lăng Túc Nhiên một mình đánh với Âm Sơn Thập Ma. Đến bây giờ trong lòng anh ta vẫn còn sợ hãi. Ngày hôm đó, cả tòa Âm Sơn đều bị sát khí bao phủ. Âm phong thổi mạnh, Âm Sơn Thập Ma triệu hồi hàng ngàn yêu ma Âm Sơn vây đánh Lăng Túc Nhiên. Âm binh hiện ra, trận thế rất kinh hoàng. Thực sự là địa ngục. Tất cả các loài chim và thú trên Âm Sơn đều bị dọa đến mức đứng tim mà chết như thể ngày tận thế đã đến. Chỉ là, từ xưa đến nay ta không thể thắng chính. Âm không bằng dương. Điều khiến Âm Sơn Thập Ma tuyệt vọng chính là khí tức mạnh mẽ trên người Lăng Túc Nhiên khiến cho hàng ngàn âm hồn hoàn toàn không thể dung nhập vào cơ. Thể, tất cả những kẻ xông vào trong phạm vi 10 mét đều bị tiêu tán biến mất. Âm Sơn Thập Ma cuối cùng bị huyết ảnh cuồng đao của Lăng Túc Nhiên chém xuống. Hoàn toàn tiêu tan. So với Âm Sơn Thập Ma, kỹ năng của Viên Kình trước mặt thật sự không đáng để tâm đến. Hô, Viên Kình không còn chút ý chí chiến đấu nào nữa. Xoay người chạy ra ngoài đại viện. Còn muốn chạy, giọng nói Huyền Bàn trầm xuống. Một trận cuồng phong quét ngang qua. Răng rác, răng rác. Răng rác, Viên Kình vừa chạy được khoảng 100 mét liền bị sốc lên. Bay ra ngoài, nặng nề đập xuống đất. Xương cốt cả người nát vụn, như một bãi bùn nát trên mặt đất. Tao không phục, anh ta khó khăn nói ra vài chữ. Vẻ mặt không cam lòng. Sau khi vất vả bỏ ra nhiều sức lực như thế, cuối cùng đã đột phá đến cảnh giới chiến tôn. Còn đang chuẩn bị thi triển. Nhưng chuyện này còn chưa bắt đầu đã kết thúc. Đại ca, xử lý như thế nào đây? Phán quan nhìn về phía Lăng Túc Nhiên hỏi. Bảo nó giao ra thuật âm sát. Sau đó thông báo cho nhà họ Viên đến nhận thi thể. Lăng Túc Nhiên trầm giọng nói. Việc này, không thể không nghi ngờ nhà họ Viên có tham gia. Viên Kình tàn sát nhiều cô gái trẻ như vậy. Nếu như không có nhà họ Viên ra mặt, không thể nào che đậy được. Loại tội ác tày trời này, nếu để Lăng Túc Nhiên bắt được, chắc chắn sẽ phải điều tra đến cùng. Được, phán quan gật đầu rồi xách Viên Kình đi tới quảng trường phía trước trang viên. Ầm ầm ầm, người nhà họ Viên đến rất nhanh, chưa đến nửa giờ liền xuất hiện ở cửa trang viên. Đi đầu là một lão già 60-70 tuổi, ánh mắt sắc lẻm, khí thế hùng mạnh. Chính là lão già nhà họ Viên, Viên Minh, ngay sau lưng ông ta là một người đàn ông trung niên. Có những điểm giống Viên Kình đến 6-7 phần, chủ nhà hiện tại của nhà họ Viên, Viên Triệt, phía sau hai bọn họ là một số thành viên cốt cán của nhà họ Viên. Tất cả đều xuất thân từ võ thuật, và phía sau họ là 200-300 nam nữ trong trang phục mạnh mẽ. Khốn khiếp! Bọn mày là ai? Thế mà dám làm con tao ra nông nỗi này. Đầu tiên, Viên Minh liếc mắt nhìn Viên Kình đang nằm dưới đất như một con chó chết. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Túc Nhiên đang ngồi trên cái ghế hô to. Tên xúc sinh này làm ra những chuyện tày trời như thế. Nhà họ Viên các người hẳn cũng có phần chứ. Lăng Túc Nhiên nhấp một ngụm trà trên bàn. Muốn chết à? Một thành viên nhà họ Viên đứng ra. Giờ ngón tay chỉ Lăng Túc Nhiên. Tai điếc sao? Ông cụ đang hỏi mày đấy. Mày không nghe thấy sao? Ào! Lời còn chưa dứt, một thanh kiếm chợt xuất hiện. Ngay sau đó cánh tay của đối phương cũng rơi xuống. Máu tươi không ngừng chảy ra. A! Người đàn ông kêu lên thảm thiết. Sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ra. Đây là cảnh cáo, nếu không câm miệng, thì sẽ chết, phán quan lạnh lùng nói. Khốn khiếp, sắc mặt Viên Minh vô cùng u ám. Có lý nào như vậy? Bọn mày thật sự cho rằng nhà họ Viên bọn tao là hạng xoàng sao? Mày vẫn chưa trả lời tao. Lăng Túc Thiên thản nhiên nói. Hừ, Viên Minh hừ lạnh một tiếng. Mặc kệ con tao đã làm ra chuyện gì. Cũng mặc kệ nhà họ Viên tao có can dự hay không. Cũng không đến lượt mày quản. Viên Minh tiếp tục gầm lên giận dữ. Tao cảnh cáo, thả con trai tao ra. Nếu không tao sẽ để cho ba đứa chúng mày chết không toàn thây. Nói như vậy, mày thừa nhận việc này nhà họ Viên bọn mày cũng tham gia đúng không? Ánh mắt Lăng Túc Nhiên hơi nheo lại. Thừa nhận thì sao? Viên Minh nhíu mày. Nếu mày vẫn không thả người. Được lắm. Lăng Túc Nhiên trầm giọng cắt lời của ông ta. Sau đó lại quay đầu nhìn về phía phán quan. Tu luyện tà môn công pháp. Sát hại mấy chục mạng người. Tội gì? Chấm. Chu Di Tam Tộc. Phán quan lớn tiếng trả lời. Ha ha ha. Viên Minh ngửa mặt lên trời cười lớn. Bọn mày tự xem mình là ai? Ông trời sao? Viên Minh thấp giọng hỏi lại. Còn dám lớn tiếng không biết xấu hổ đòi Chu Di Tam Tộc bọn tao. Lời này tao gửi tới bọn mày. Nếu vẫn không thả con trai tao ra. Cho dù bọn mày có là ai. Tao nhất định sẽ giết cả nhà bọn mày. Tin tao đi. Viên Minh tao nói làm được. Vậy sao? Ánh mắt Lăng Túc Nhiên sắc lẹm. Phán quan, chém Viên Kình trước. Được, phán quan trầm giọng đáp lại. Cổ tay lật một cái. Thanh đao chém xuống cổ Viên Kình. Mày dám, hai cha con Viên Minh và Viên Triệt đồng thời gầm lên giận dữ. Viên Triệt đồng thời giơ tay tung ra một trận cuồng phong đánh thẳng về phía phán quan. Cút, Huyền Bàn lạnh lùng nói. Cũng tung ra một chưởng. Ầm ầm, một chưởng đi qua. Viên Triệt bị hất văng va vào hơn chục người và cùng ngã xuống đất. Phun ra một ngụm máu lớn. Xoạt, cùng lúc đó, thanh đao của phán quan lướt qua cổ của Viên Kình. Một cái đầu nhanh chóng rơi xuống đất. Viên Kình, Viên Minh hét to một tiếng. Vẻ mặt trở nên đau lòng. Hai mắt đỏ ngầu, gào thét ra tiếng. Giết bọn nó, mau giết bọn nó cho tao. Ầm ầm. 300 người đàn ông cộng thêm 200 môn đồ trong võ quán. Đồng thời tấn công, muốn xông về phía ba người Lăng Túc Nhiên. Rầm rập, rầm rập, rầm rập. Đúng lúc này, tiếng bước chân đều đặn từ cửa trang viên truyền vào. Sau đó liền thấy ngàn binh sĩ ảnh môn xuất hiện. Mặc y phục bằng gấm, thắt lưng đeo trường kiếm. Vẻ mặt uy nghiêm, uy phong lẫm liệt. Tất cả mọi người nghe lệnh. Ai dám cử động dù chỉ một chút. Chém. Phùng Húc lớn tiếng hô. Tuân lệnh. Hàng ngàn binh sĩ ảnh môn đồng thanh hô to. Rít lên. Nhìn thấy những người này. Trong nhóm đối phương truyền đến một luồng khí lạnh lẽo. Ai nấy đều cả người run rẩy. Có vô số người há hốc mồm. Còn có không ít người đi ngồi bệt xuống. Sắc mặt tái nhợt. Mày. Bọn mày là người của ảnh môn à? Cả người Viên Minh run lên. Khó khăn nuốt nước miếng rồi nhìn về phía Lăng Túc Nhiên. Vừa nói, trái tim ông ta như bị bóp nghẹt. Mí mắt chớp chớp liên tục. Trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Ông ta không nghĩ tới ba người Lăng Túc Nhiên đến từ ảnh môn. Nhà họ Viên hôm nay chỉ sợ là gặp chuyện lớn rồi. Bây giờ ông ta hối hận đến mức ngay cả ruột cũng xanh mét. Nếu sớm biết đối phương là người của ảnh môn, có đánh chết ông ta cũng sẽ không nói những lời trước đó. Lần này tốt rồi, không chỉ Viên Kình chết, mà ngay cả nhà họ Viên của ông ta cũng sợ cũng không giữ được. Tuy nhà họ Viên của ông ta thế lớn nhưng cũng phải xem là so sánh với người nào. Ở Thanh Châu này, bọn họ có thể lấy tay che trời. Thế nhưng so với ảnh môn thì bọn họ chẳng là gì cả. Ông ta tự biết, nếu ảnh môn muốn đối phó nhà họ Viên của ông ta thì cũng chẳng cần tốn sức gì. Sợ rồi sao? Lăng Túc Nhiên lại uống một ngụm trà. Thản nhiên nói, vừa rồi không phải mày muốn giết ba người bọn tao sao? Cách chương.